Chương 537, tính khí rất lớn ở đâu? Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này đến tột cùng giấu ở nơi nào còn không mau đi ra nhận lấy cái chết, trốn đi trốn tới, dự định cứ như vậy làm rụt đầu ố quy sao? Mới vừa sử dụng độn thổ cái kia nhị dạ hiện tại vô cùng tức giận, hắn hướng bốn phía lớn tiếng hô, còn thường thường hướng bốn phía văng ra nhẫn cụ. Nhìn ra được, vào lúc này tên kia địch nhân đã sắp điên mất rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình và ba cái ảnh phân thân chiến đấu thời gian dài như vậy, hơn nữa đồng đội mình còn chết nhiều như vậy. Misotis, ngươi bây giờ phải làm sao? Ngươi ảnh phân thân đều đã biến mất rồi, hiện tại muốn đi ra ngoài cùng bọn họ đối chiến sao? Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, tên kia địch người thật giống như đã sắp muốn điên mất rồi. Uchiha Itachi khi nhìn đến phía dưới tình cảnh sau đó, liền quay đầu hướng Misotis vừa cười vừa nói. Misotis nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó quay đầu hướng hắn cười nói ra, không sai, tên kia địch nhân hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ cùng ba gã ảnh phân thân chiến đấu thời gian dài như vậy, đồng thời còn chết nhiều như vậy. Người một nhà đây nếu là không điên mất lời nói, cái kia thật sự chính là không nói được. Uchiha Itachi nghe xong Misotis lời nói sau đó, cau mày, phi thường nghi ngờ đối với Misotis nói, ta nói Misotis, ngươi đến cùng có hay không ở, hãy nghe ta nói, ta mới vừa hỏi ngươi sau đó phải làm sao, bây giờ ngươi đến vừa vặn cùng ta nói một chàng không hữu dụng lời nói nhảm. Misotis nghe xong Uchiha Itachi lời nói sau đó, trong nháy mắt cười cười xấu hổ, sau đó nói ra, a thực sự cực kỳ có lỗi với, kế tiếp ta muốn ra sân, ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ bốn cá nhân toàn bộ giết chết, hiện tại chúng ta đã tại nơi đây làm lỡ thời gian rất lâu. Nếu như có ở đây không người đi đừng nói, sợ rằng chúng ta tiền tuyến nơi đó đồng đội liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Uchiha Itachi nghe xong Misotis lời nói sau đó, cũng là cười cười xấu hổ. Vừa lúc đó, Misotis xông bên cạnh Kakashi cười cười về sau liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Misotis tại chỗ biến mất sau đó, tên kia địch nhân vẫn còn ở nhân địa bên trong hướng bốn phía la to. Người đáng giận này tiểu quỷ đến tột cùng giấu ở nơi nào còn không mau đi ra để cho ta giết chết. Ngươi cái này cái rụt đầu ấu quy thật là quá ghê tởm, nếu như chờ một lát ta phát hiện ngươi, xem ta không đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Dĩ nhiên làm ra ba cái ảnh phân thân tới nơi này đối với trả cho chúng ta, ngươi thật sự chính là quá coi thường chúng ta. A mị sổ tịt tại chỗ biến mất sau đó, ngay lập tức về phía chiến trường nơi đó chạy tới. Ở cái này đường xá bên trong, Misotis vẫn còn trong lòng nghĩ đến, á đủ, tên địch nhân này nói cũng thật khó nghe, còn có cái gì gọi tiểu xem bọn họ một đám người kia, đem ba cái ảnh phân thân giết chết sau đó chỉ còn lại có ba người, còn có mặt mũi nói, thật là quá buồn cười. Misotis trong lòng nghĩ hết về sau liền đã tới cái kia ba gã địch nhân phụ cận 10 thước địa phương. Làm sao ta nghe nói ngươi sẽ tìm ta? Mới vừa ta dường như nghe được ngươi nói muốn đem đầu của ta cho vặn xuống tới. Misotis ở đi tới bọn họ bên cạnh thời điểm, liền lớn tiếng đối với bọn họ nói rằng, ngươi tên tiểu quỷ này rốt cục xuất hiện, bất quá vẫn còn ở trốn đi trốn tới đến tột cùng muốn làm gì? Tên kia địch nhân tuy là nghe được Misotis thanh âm thế nhưng hắn không có phát hiện Misotis nhân, cho nên lại phẫn nộ lớn tiếng nói, ta nói ngươi cái này nhân loại à, tính khí thật sự chính là quá lớn. Nếu như một hồi ngươi không đem đầu của ta cho vặn xuống tới, như vậy ta tiểu muốn đem đầu của ngươi cho chặt xuống. Misotis nghe xong địch nhân kia theo như lời nói sau đó, từ từ đi hướng bên cạnh của bọn hắn, vừa đi vừa nói nói.